Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ra biển. Đời này gần biển đi, sao tiết mục thế giới thời cổ lại càng dễ. Một là bởi vì mọi người tu hành đều rất mạnh, gần biển một loại sóng gió ngay chân khí cháo đều phá không được. Cho dù bị ném đi, chỉ cần không phải quá xa, mọi người hơn phân nửa mình cũng có thể lướt sóng mà quay về. Thứ hai nha, cái này thuyền thật sự có chút khoa học viễn tưởng. Một con thuyền bất quá vài mét rộng dày mấy chục thước thuyền nhỏ mà thôi. Ngay cánh buồm cũng không muốn. Tốc độ còn nhanh chóng. Tiết mục ngồi ở mũi thuyền lại cảm thấy vững như bình địa. Hơn nữa thuyền vẫn có máy móc động lực đi. Chỉ ở đầu thuyền có một đà đem bả khống phương hướng, thậm chí còn có một vòng bảo hộ cơ quan ứng đối sóng gió, quả thực khoa học hệ tràn đầy. Tiết mục đối với động lực hạch tâm nghiên cứu cả buổi, chỉ thấy các loại hình thù kỳ quái tảng đá cùng trận pháp, hoàn toàn không biết đó là cái gì nguyên lý. Tóm lại máy chạy bằng hơi nước ở cái thế giới này đại khái là khó có xuất đầu đường sống. Ra biển tổng cộng tựu 3 người, Tiết Mục, Trác Thanh Thanh mang theo Tiêu Khinh Vu, Long Tiểu Chiêu bị ở lại Thiên Hương lâu dưỡng bệnh đi. Dù sao địa phương dễ tìm đắc rất, không cần phải hắn dẫn đường. Đương nhiên Tiết Mục cũng là còn có tiểu tâm tư, chính mình dẫn hai cái muội tử ra biển, cảnh đẹp ý vui, bên cạnh ngồi cái mặt mũi tràn đầy sưng vù nam nhân tính toán là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là đã ra biển, Tiết Mục lập tức phát hiện cũng không phải mang theo hai cái muội tử. Bởi vì hắn một người trong vào khoang thuyền liền từ đến không có đi ra qua. Làm cho người ta hoài nghi nàng rốt cuộc tồn tại không tồn tại. Cùng hắn ngồi ở bên ngoài khoang thuyền xem cảnh biển vẫn là nhà mình thân vệ thống lĩnh Trác Thanh. Thanh, công tử xem biển, thần sắc không thay đổi. Hẳn là ngày xưa xem qua. Tiết Mục biết rõ Trác Thanh Thanh vì cái gì hỏi như vậy. Lần đầu tiên trông thấy biển cả người, tất nhiên hội kinh sợ tại như vậy hải thiên một đường. Bao la mờ mịt xa xôi, mà hắn không phản ứng chút nào, cũng không say tàu, tự nhiên là xem qua biển, cảm thụ qua theo gió vượt sóng cảm giác. Trác Thanh Thanh ngồi ở mũi thuyền, đón gió biển thổi phật. Mái tóc hướng sau phiêu tán, vài tóc rối bời bị gió thổi đắc dán tại trên mặt. Con mắt hơi híp lại, có chút lười biếng, có chút thanh thản, càng có chút ít chín phong tình đập vào mặt. Tiết Mục quay đầu nhìn ra ngoài một hồi, lại mấp máy miệng, quay đầu lại nhìn bầu trời, phảng phất cảm giác được Tiết Mục tại nhìn lén nàng. Trác Thanh Thanh mỉm cười, thân thủ loát tóc rối bời treo đến sau tai, thản nhiên nói, xem mỏ chuyện như vậy, làm gì dùng công tử tự mình đến, cái này là muốn thừa cơ xuống tay với Tiêu Khinh Vu sao? Giờ phút này đi vào, nàng thật sự là kêu trời không nên gọi mà mất linh. Nhâm công tử bài bố, không có quan hệ gì với nàng, ta đối với nàng không có cảm giác gì. Tiết Mục khẽ thở dài, là vì vậy thế giới, rất nhiều thứ, ta đều phi thường tò mò. Nếu như có thể, ta thậm chí nghĩ đi khắp thiên hạ tận mắt xem. Khó được lúc này gió êm sóng lặng, ta sợ dùng sau thiên hạ loạn lên, cũng không có nhiều để cho ta bốc đồng lúc sau. Trác Thanh Thanh ngóng nhìn hắn thật lâu, ôn nhu nói, bản đương làm cùng công tử trường kiếm giang hồ chở rượu đi. Nhưng Thanh Thanh có lẽ hay là thất trách đắc vô cùng. Ngươi làm rất khá a. Tiết Mục cười cười, là đối thủ thủy chung rất cao đầu. Cái này cũng không có biện pháp. Trác Thanh Thanh cười nói, là vì suy nghĩ quá nhiều, thế cho nên tuyệt sắc phổ mỹ nhân tại trước mắt, công tử đều không có cảm giác, quả thực không giống ta nhận thức chính là cái kia ngay tông chủ cũng dám trêu chọc. Ngay hạ hầu địch chân dài cũng dám chằm chằm. Ngay công nhận buồn tẻ mộ kiếm ly đều hào hứng bừng bừng sắc công tử. Tiết Mục bật cười, bởi vì ta bên người sắc đẹp đã muốn rất nhiều. Làm sao có thể còn tượng trước kia như vậy, nhìn cái gì đều hưng phấn. Hơn nữa nữ nhân này, sách, là lạ, cái đó quái, nàng hẳn là đối với người rất không tín nhiệm tự bế người. Nhưng cảm giác nàng đối với ta tín đắc rất như vậy, theo ta ra biển cũng không sợ bị ta gì kia rồi. Còn phối hợp với ta mang một ít bụng ruộng lậu cách ứng lão chu. Một khắc này để cho ta cảm thấy tượng tiểu thiền. Trác Thanh Thanh cười nói, công tử bây giờ là bệnh đa nghi càng ngày càng nặng mới đúng. Ta xem, nàng là ba phen mấy bận bị công tử đã cứu. Tự nhiên tín nhiệm công tử chứ sao. Có lẽ, Tiết Mục lười biếng mà nằm vật xuống. Hai tay gối cái đầu. Ung dung nói, khó được thanh nhàn, chẳng muốn muốn quá nhiều. Trác Thanh Thanh do dự một chút, có chút chuyển tới, đem bả đầu hắn phóng tại bắp đùi mình thượng, tiện đà nhẹ nhàng chải vuốt tóc của hắn. Thấp giọng nói, công tử tóc càng ngày càng dài rồi, lúc trước hòa thượng tựa như, hiện tại đã muốn có thể bó phát, mộ kiếm ly trúc thần giao những kia, thực chắc là không biết chiếu cố người. Cũng không biết hào hào giúp công tử bó thoáng một tí. Nhâm hắn tán lấy, Tiết Mục trợn mắt thấy nàng ôn nhu sóng mắt, lẩm bẩm nói, vậy ngươi giúp ta bó. Trác Thanh Thanh mấp máy miệng, quay đầu đi chỗ khác. Đó là trong phòng người làm sự tình, bản thân mình tìm nàng đám bọn họ đi. Tiết Mục há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Không khoa học thuyền nhanh chóng mặc dù nhanh, gần nghìn dặm hành trình cũng không phải mấy canh giờ có thể đến. Bất chi bất giác trời chiều nhập biển, sóng gió bắt đầu có chút lớn. Tiết Mục liền mở ra thuyền bên ngoài vòng bảo hộ, cùng Trác Thanh Thanh vào khoang nghỉ ngơi. Thuyền nhỏ cũng không có phân gian phòng, tựu chỉ là một đại khoang thuyền. Tiêu Khinh Vu ngồi ở trong khoang thuyền. Trước mặt treo lấy một quả ban đêm minh châu, đang xem sách, thấy Tiết Mục tiến đến, lược hơi có chút bối rối. Hãy nhìn thấy còn đi theo Trác Thanh Thanh, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là lặng lẽ đem bả sách giấu trở về trong giới chỉ. Tiết Mục đặt mông ngồi ở khoang thuyền bên cạnh, theo miệng hỏi, nhìn cái gì sách nì? Tiêu Khinh Vu cắn môi dưới. Thật sự không có ý tứ nói mình xem chính là Tiết Mục sách. Còn xem vô số lần, lúng túng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, nghe nói Tiết Tổng Quản là đương thời câu chuyện danh gia. Không biết ngày gần đây còn có tân tác giả, ngươi thích xem sách? Tiết Mục nở nụ cười. Đúng, nữ otaku, chui trong nhà, chứ sao, cái này cho ngươi, giết thời gian. Nói xong theo trong giới chỉ sờ soạng một bộ Tây Du Ký đã đánh qua. Sắp tới Vạn Tàng Thư Phường tăng giờ làm việc ấn nhật báo. Nắm giữ in ấn Tây Du Ký sản lượng, đến nay đều mới mấy trăm bộ, chưa phát hành. Tiết Mục đỉnh đầu chính là dạng sách, cũng coi như mình cất chứa. Bạch Phát Ma Nữ Chuyện đã là đời này duy nhất tác phẩm vĩ đại rồi. Đây cũng là một quyển tác phẩm vĩ đại. Tiêu Khinh Vu nhìn xem, ba tốt Tiết Sinh, ký tên. Con mắt có chút đăm đăm, không thể che hết cuồng hỉ. Tiết Tổng Quản thực thị quỷ thần chi tài. Vốn tưởng rằng, Bạch Phát Ma Nữ Chuyện đã là nhân gian cực hạn. Không ngờ thực sự tân tác giả. Lời này rốt cục nhịn không được lỡ miệng. Tiết Mục đã hiểu, ta nói. Không muốn nói cho ta ngươi là của ta sách mê. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Khinh Vu sắc mặt chướng đến đỏ bừng, ấp úng không nói. Trác Thanh Thanh mắt lé xem Tiết Mục. Tiết Mục cũng có chút xấu hổ mà nhìn lại. Lúc này hai người đều ý thức được di dạng phán đoán mùi thơm tồn tại. Cái này lại là ba tốt Tiết Sinh mê muội ấy nhỉ. Trước kia ai dự đoán được Trác Thanh Thanh trong ánh mắt càng có thâm ý. Cái này còn không phải rõ ràng người Tiết Tổng Quản hoa ngôn xảo ngữ vài câu tự vừa đẩy liên đồ. Sao nhìn ngươi còn nói hay không không có hứng thú? Tiết Mục rút rút khóe miệng, thấp giọng nói, ta rất không thảo phấn. Cảm ơn, chắc Thanh Thanh không hiểu cái gì gọi thảo phấn, nhưng kết hợp tình cảnh cũng có thể đoán cái 8-9 phần. Nàng bỗng nhiên có chút ngây người. Kỳ thật, kể cả mình ở trong thân vệ đám bọn họ, hắn nếu như muốn, đều có thể tính nháp toàn phần ấy nhỉ, bởi vì thân vệ đám bọn họ thật sự đều rất sùng bái hắn. Thực tế hai ngày này, đi đến phóng viên chi lộ hưng phấn quá độ Lê Hiểu Thụy. Mở miệng một tiếng chúng ta công tử quả thực là thần tiên. Cái kia trong mắt cuồng nhiệt ánh sáng đều cùng cuồng tín đồ không sai biệt lắm. Cái này Tiêu Khinh Vu lại là sách mê, cũng không còn đến trình độ này. Tiêu Khinh Vu lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Tại trường kỳ khuyết thiếu nhân tế trao đổi muội tử trong nội tâm. Nói ta thích sách của ngươi, cùng nói ta thích ngươi là hoàn toàn có thể hoa ngang bằng rồi. Tự giống như giang hồ nữ hiệp nói ngưỡng mộ nào đó hiệp khách kiếm ngạo trời xanh oai hùng. Anh Phát, đây không phải là thổ lộ là cái gì, tuy nhiên thiếu nữ trong nội tâm cảm thấy là lạ. Nàng cảm thấy giống như tính chất không giống với. Nhưng trên mặt nhìn lại xác thực là loại tại thổ lộ. Cho nên hắn luôn vừa thấy Tiết Mục Tựu tâm hoảng hoảng mà thu sách. Nhưng đúng là vẫn còn bại lộ. Vốn tưởng rằng Tiết Mục như vậy nổi danh người phong lưu hội thừa cơ đến vài câu đùa giỡn. Rất không liệu chăm sóc Tiết Mục trầm mặc thật lâu. Thấp giọng nói ra, vô luận là Bạch Phát Ma Nữ Chuyện. Có lẽ hay là Tây Du Ký. Đáng giá bội phục người cũng không phải ta. Ta không mặt mũi nào trộm thiên chi công mà tự hì. Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên ngẩng đầu. Xem Tiết Mục tựa hồ bộ dáng rất chăm chú. Thiếu nữ rõ ràng nhịn không được tranh luận. Tiết Tổng Quản chính là chướng mắt Khinh Vu. Cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Đây là ta trong lòng thần tác ngay tác giả bản thân đều. Không cho phép làm bẩn ý tứ sao? Tiết Mục đột nhiên cảm giác được cái này muội tử nảy mầm bắt đầu. Đứng dậy, lắc đầu mỉm cười. Ngươi hiểu lầm, nói như vậy, nếu như ngươi muốn bội phục ta, không bằng khoa trương ta nện mở thế giới này một cái đại môn. Từ nay về sau thế gian tác phẩm xuất sắc, đem ùn ùn kéo đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.